Chương 1010, xui xẻo ân vượng. Gió ngừng thổi. Chiêu mở thà gấp chờ lấy gió ngừng, tại đồng hồ cắt một khắc đồng hồ trôi qua về sau, cảm giác thuyền lại không lắc lư, lập tức đem lô thai áp vào trên bong thuyền. Lam Linh, nhanh, mở kết giới. Ba kết giới mới mở, vô số thần thức đỉnh lấy ngăn chặn cửa động bùi đất dũng xuất ra ngoài. Bên ngoài ngôi sao đầy trời, trời đất một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ vừa mới dị gió, chỉ là bọn hắn một trận ảo giác hưu vù vù tô đạm thủy không để ý trong cơ thể nửa nằm linh lực cùng thần thức. Cái thứ nhất lao ra về sau, một đạo lại một đạo đột quang, cu nở dê liền xông ra ngoài. Lâu thuyền sở hữu, đã thật thành một ngọn núi, phương viên hơn 10 dặm, bị xoáy lên mấy mét sâu bùn đất núi đá. Mà phương xa tựa hồ căn bản không có phong lực xoay tròn qua vết tích. Cái này có trời bức kinh khiếu thanh âm vừa mới vang lên, mấy đạo kiếm quang, liền thẳng đến mà đi. Hóa thân côn trùng trưởng thành, lấy rất hút. Đem chính mình gắt gao đính tại lâu thuyền phía dưới nền tảng cái nào đó chơi bức, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị chém thành mấy khúc. Lại tìm, bắt một người sống. Đường thư phát lệnh thời điểm, thần thức cũng cấp tốc tàng ra, bành thiên bối, ngươi ở đâu lẳng lặng đêm, chỉ có hoạt động của bọn họ tiếng. Bành thiên thủ không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà tàn sống sót hai cái chơi bức, rất nhanh liền bị triều mở thả dẫn người bắt trở về. Bọn họ hận thấu những ngày này bức, thừa dịp hắn không sử dụng ra được linh lực, giác hút cũng không tiện thời điểm, đủ thọc vài kiếm, bẻ hắn cánh chim, đoạn hắn giác hút. Đón gió hướng địa phương nào đi đường thư dựng thẳng lên lông mày bộ dạng, rất có thế dọa người, nói ra, ta liền để các ngươi chết thống khoái không nói, liền cho ta tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đập côn trùng trưởng thành bùn. Kia trong gió có lôi, chắc chắn sẽ không có vượt ngoại sản phong. Thế nhưng là như thế biến mất không còn tăm tích, cũng quá không bình thường. Không biết, dị trong gió thả không xuất thần biết, cu nở dê mắt mở không ra, ngươi trông cậy vào chúng ta biết cái gì hai cái trời bức tu sĩ cu nở dê sụp đổ cực kỳ, bọn họ phân tán tại các nơi, dị gió đánh tới lúc, ngay từ đầu đại gia căn bản không coi trọng, mà đợi đến coi trọng thời điểm, đã hết thể đều trễ, chí ít có một phần tư tộc nhân bị cuốn đi, bọn họ thật vất vả mới bảo vệ chính mình một đầu mạng nhỏ. Ai biết, lại bởi vì không động được linh lực, rút ra giác hút quá chậm, bị người mạnh mẽ. Trận đánh cho một trận, hiện tại mạng nhỏ cũng muốn không có. Không biết kia ân diệp cùng bành thiên thủ đâu ân diệp có chết hay không, đường thư mặc kệ, có thế bành thiên thủ hộ đại gia đến bây giờ, nàng nhất định phải qua nở bọn họ đánh nhau. Các hạ cảm thấy, chúng ta có thế hướng phía trước tiếp cận sao đường thư sắc mặt hơi biến, hướng chiều mở thà xua tay, cho bọn hắn thông khoái. Đại gia chô nở ơ lâu thuyền bên trong, không thấy được bên ngoài hết thảy, này hai trùng ở bên ngoài, vốn dĩ cũng là mù lòa, đã như vậy, hỏi lại cũng là vô dụng. Lư Duyệt, sư phụ tới, ngươi ở đâu kỷ trường minh quả như Lư Duyệt đoán như thế, tại liền muốn đến thời điểm, sáng lên một cuống họng. Xoay tròn trong gió Lư Duyệt, nghe thỉnh thoảng có trời bức phát ra kêu thảm, vì để tránh cho như bọn họ giống như cũng bị dị vật đụng bị thương. Tận khả năng đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Tốt tại quang chi vòng hóa thành tỏa giáp rất cho lực, nàng tuy rằng mắt mở không ra, cu nở dê thả không xuất thần biết, lại luôn luôn bị hộ đến thật tốt. Lư Duyệt tùy theo gió đem chính mình hướng không trung tiễn, đến lúc này, bất kỳ cái gì phản kháng tựa hồ cũng vô dụng, nàng cũng liền thuận theo tự nhiên. Dù sao ân vượng cuối cùng cu nở dê hướng ân diệp cầu cứu rồi, bành thiên thủ nơi đó, nàng khả năng không cần lo lắng. Về phần lâu thuyền bản thân liền có thể cản kim tiên tu sĩ vòng bảo hộ, lại có tô sư tỷ bọn họ tại, xảy ra chuyện thời điểm, nàng còn nghiêng mắt nhìn qua một chút, cơ hồ đều nhanh xây thành xác rùa đen, chỗ nào còn cần lo lắng. Đợi thêm một hồi, sư phụ cùng xương ý lao tổ cũng sẽ đổi tới, nàng hiện tại duy nhất phải quan tâm, chính là mình sẽ bị thổi tới địa phương nào. Bên ngoài kêu thảm càng ngày càng nhiều, ôm đầu Lư Duyệt, rốt cục hậu chi hậu giác. Cảm giác càng nhiều không đúng. Nàng không cái gì linh lực, như thế nào những thứ này Ngọc Tiên giai trời bức cũng không biết lấy linh khí vòng bảo hộ che chở chính mình đâu vẫn là, bọn họ linh khí vòng bảo hộ cùng thần thức đồng dạng, vừa để xuống ra liền bị thổi đi nghĩ tới đây, Lư Duyệt lông mày nhéo nhéo, linh khí vòng bảo hộ cũng không phải thần thức, thiếp thân là được, như thế nào cũng không đến nỗi bị thổi đi mới đúng. Kia nàng cố gắng cảm ứng linh khí của mình. Phát hiện đi qua thời gian dài như vậy chuyển á chuyển, một chút cũng không gia tăng, ngược lại có chút trì trệ bộ dạng. Không chỉ như thế, ngay cả thần thức hình như đều có rất lớn một bộ phận, co đầu rút cổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trải qua mấy lần đặc thù cấm địa lưu duyệt, nghiêm trọng hoài nghi dị gió cuối cùng, cũng là đặc thù cấm địa hoặc là tuyệt địa. Thế nhưng là nàng càn khôn phòng chứa chú ý an bọn người, đặt ở lâu thuyền bên trên, mà Ngạc Long động thiên lại cho Tô sư tỷ ai lưu duyệt liền tại trong lòng hít mấy cái khí, chậm rãi lại từ từ hướng dưới đầu chuyển một cái tay, nàng được chuyển vài thứ đi ra, bằng không, nếu thật là tuyệt địa, một hồi ngay cả thần thức đều không dùng đến thời điểm, coi như hỏng bét xuyên qua. Nhất làm cho nàng bực mình chính là, phàm nhân đều có thể dùng nạp bảo túi những vật này, toàn bộ ném Ngạc Long động thiên bên trong, nàng bây giờ có thể chuyển, thực sự là có hạn. Ngay cả hồ lô rượu cũng không thể dùng đại, còn có đan bình cũng thế. TT cứu mạng A bổ khụ, khu khục tại rất nhiều trời bức đủ loại hoặc thê thảm hoặc đợi chết thanh âm bên trong, lưu duyệt phí đi nửa ngày lực, rốt cục chuyển ra một quyển bị cuốn thành đoàn giày lông áo choàng, đem nó chặt chẽ ôm vào trong ngực, dạng này tức có thế bỏ vào ít đồ, ôm cu nở dê sẽ không đả thương cùng trong bụng, thật gặp được cái gì đại va chạm lúc, còn có thể lấy nó hỏa hoãn một chút. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nàng còn có thể tại áo choàng mũ bên trong, bỏ vào mấy bình đan dược và linh tiểu cái gì. Lưu Duyệt là muốn tới địa phương làm dự tính xấu nhất, tại thần thức càng ngày càng không thể dùng thời điểm, cố gắng vừa cứng nhét vào 20 mai tiên thạch, đồ vật tuy rằng chưa hẳn có thể cần dùng đến, nhưng ngộ nhỡ đâu trời bước bị cuốn đi vào không ít người, ngộ nhỡ bọn họ lại hùn vốn khi dễ nàng một cái, có tiên thạch tại, có lẽ có thể bố một cái tiểu trận. Làm tốt có thể làm hết thảy, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xoạt xoạt ra trong tiếng gió ngẫu nhiên truyền đến lôi điện, tựa hồ đánh trúng một cái trời bức, Lư Duyệt nhịn không được giật giật khoe miệng. Cạo đi đánh đi để gió bão lôi điện tới mãnh liệt hơn một ít đi, nàng chờ mong bọn chúng đem trời bức đều thu thập. Hô hô hô hô hô, trong bóng tối, ai cũng không thấy được, dị gió ngay tại kết thúc công việc, phía dưới trời đất, tại gió đi qua về sau, đã bình tĩnh lại. Lư Duyệt cũng không biết, nàng còn muốn bị cạo bao lâu, tại cùng vô số cỏ cây núi đá đụng vào về sau, phía sau lưng nàng cu nở dê bắt đầu đau. Thời gian một chút xíu quá, linh lực trong cơ thể đã toàn bộ trầm tĩnh xuống dưới, mà chung quanh tiếng kêu thảm thiết, cu nở dê càng ngày càng thấp, Lư Duyệt có thể suy ra, những ngày kia bức lúc này hình dạng. Tuy rằng tu vi của nàng không bằng bọn họ, có thế nàng vẫn là luyện thể tu sĩ, tại giáp lưới hộ vệ dưới, ngay cả nàng đều cảm giác được đau đớn, kia không có linh lực chữa trị trời bức, lại như thế đụng hai cái canh giờ xuống dưới Lư Duyệt cuộn thành một đoàn. Đem mặt chôn ở dày lông áo choàng bên trên, tại vô số xoay tròn bên trong, yên lặng chịu đựng lấy va chạm. Bị gió quét đi Kỷ Trường Minh làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn liều mạng chạy đến, là vì cứu đồ đệ, kết quả những người khác thật tốt, liền đồ đệ của hắn bị gió quét đi Tô Đặng Thủy. Ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng có một đoạn thời gian, hắn cu nở dê cảm ứng được nơi này có cái siêu cấp đại phong trụ. Nhưng vì cái gì lại là hắn đồ đệ không may? Đường đạo hưu nói, chính là sự thật. Tô Đạm Thủy phi thường bất đắc dĩ, Lư Duyệt bị ba cái trời bức vương coi chừng. Cuối cùng, nàng vì để cho mọi người chúng ta có thế thong dong lui về lâu thuyền, lựa chọn cùng Bành Thiên Thủ Bành Tiền Bối đoạn hậu, vốn là bọn họ cũng có thể lui về, có thế ân diệp tại cuối cùng, lại ủy vào tu vi, đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài. Bành Tiền Bối bảo vệ nàng một đoạn thời gian, thẳng đến bảo hộ không được thời điểm. Nghĩ lấy linh lực đem nàng đưa về, có thế cái kia gọi ân vượng khả năng đã sớm đề phòng, ngăn trở chúng ta cứu viện. Ân diệp ân vượng Kỷ Trường Minh trong mắt mang theo một chút huyết hồng, còn có tên hôn đảng đâu gọi cái gì chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không bỏ qua những vật kia. Đã là đại la kim tiên Kỷ Trường Minh, hiện tại không sợ bất luận kẻ nào. Hình như gọi ân ban ngày đường thư thực tình cảm thấy Kỷ Trường Minh hiện tại trước tiên tìm không phải là những ngày kia bức vương, tiền bối. Kia dị gió rất kỳ quái, xuất hiện đột nhiên, biến mất cu nở dê đột nhiên, ngài có phải hay không trước tra một chút Kỷ Trường Minh, làm hắn không muốn tra sao? Nơi này cách Bình Lô nói không xa, mà Bình Lô nói cùng Thiên Dụ Quan trong lúc đó trăm va nở đàm mở, đã sớm bởi vì lần lượt đại chiến, cùng cổ tiên chiến trường một ít địa phương tương liên, ngày thường. Không ra thì thôi, vừa ra tới tuy rằng Bình Lô nói bên này, theo chưa từng xuất hiện qua dị thường. Có thế trước có Phổ An cùng rừng thuận gió liều mạng, lại có đồ đệ dịch lôi, chư trùng ứng kiếp ai chỗ này dị thường, muốn tìm địa đầu xà Bình Lỗ nói ba vị thành chủ hỏi mới thành. Đều dọn dẹp một chút, đi theo ta đi. Kỷ Trường Minh rất bất đắc dĩ, Hồi Bình Lô nói, ta liền đi hỏi bên cạnh Hưởng. Đồ đệ phí đi lớn như vậy lực, chính là nghĩ bảo vệ những người này. Hắn chính là lại gấp, cũng không thể vứt xuống bọn họ. Huống chi, Phổ An ngã xuống, đây cũng là đại sự đâu. Dương Thuận Gió người đâu xương ý rốt cục chạy tới, trong đám người tìm kiếm cái kia lao đồ đần. Trước đừng tìm hắn, lớn viện binh lại đến, Kỷ Trường Minh rốt cục có thể cởi ra thân, ngươi trước nhìn xem bọn họ, ta đi thăm dò một chút dị gió mở đầu. Lưu Yên tiên tử nói đồ đệ là thuộc mèo, có 9 đầu mệnh, nhưng bây giờ không tìm thấy người, hắn là thật gấp. Không có gió tặng sức nổi, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác rốt cục đánh tới thời điểm, Lưu Duyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rốt cục muốn tới địa điểm đi thần thức cùng linh lực quả nhiên bị cờ âm ở, cũng không biết còn có bao nhiêu ngày bước là sống. Dù sao nàng mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện bên người cách đó không xa, liền có hai cái xanh mượt tím tím, đều đâm đến không có một chút âm thanh trùng xác. Nhìn xem bọn chúng đâm rất hút, Lư Duyệt rất đáng tiếc nàng không thể thu. Hô đỉnh đầu một đường bóng đen đánh tới, lại là vài tòa phong ốc rộng đoạn phòng, bởi vì thể tích, không có sức nổi về sau. Đập xuống. Này nếu như bị nó đập trúng Lưu Duyệt khẽ ngâng một hơi, tại rất nhiều dị vật bên trong mượn lực rời xa. Ba nhờ bành bành bành ngọn núi, cự thạch, thô mục, từng loại nhanh hơn nàng hạ lạc, Lưu Duyệt cố gắng không cho bọn chúng đụng vào chính mình, tại không trung nhảy nhót không dứt, tốt tại đường thư dài lăng bởi vì phong lực, cuốn tại eo của nàng trên đùi, coi nó là trường tác, cũng có thể mượn một ít lực. Tại lại một lần hiểm hiểm tránh thoát nện xuống tới cự mục về sau. Nàng rốt cục thấy được còn sống, đồng thời đảo ngược vung vẩy rắc hút, như nàng bình thường, muốn tránh đi bị nện vận mệnh nhân vượng. Tuy rằng hắn bây giờ không phải là thân thể, thế nhưng là khí tức vẫn còn ở đó. Nhìn thấy hắn cánh rách rách dưới dưới, lại còn cố gắng đập cánh bộ dạng, Lư Duyệt khỏe miệng kéo quá một chút lánh khóc ý cười. Hưu Giải Lang đột nhiên hất lên, xoắn lấy hắn một bên bay cánh. Ân vượng thân thể một nghiêng, lập tức bị hai cây không có lá cây. Lại còn rất tráng kiện tàn cảnh quét chúng. Làm kim tiên cấp trời bức vương, thân thể của hắn so với trong tộc những người khác, vẫn là vô cùng tốt, tuy rằng đau nhức, có thế hắn còn có thể chống đỡ. Ân vượng nhìn về phía dưới thân. Lư Duyệt lôi kéo Dài Lăng, liền đãng ở phía dưới, tại hắn nhìn qua lúc, toét miệng thời điểm, còn nhướng nhướng mày. Ân vượng cái kia khí á thật nghĩ cơ rất hút, đem nàng đâm thành cái sàng, đáng hận, hiện tại không linh lực. Giác hút co ruỗi, không thể như trước kia giống như tự nhiên. Hơn nữa, hắn còn phải đem liền muốn nện vào hắn đá vụn gỗ vụn thậm chí tộc nhân tử thi quét ra, căn bản không công phu. Ta đáng ta đung đưa đường thư Dài Lăng hiển nhiên là cái không tệ pháp bảo, Lư Duyệt thật cao hứng, có ân vượng đội ở trên đầu, vì nàng ngăn lại những cái kia loạn thất bát tao đổ vật. Bất quá, rất nhanh cái lồng bảo hộ này liền không thể dùng. Nàng đã có thế nhìn thấy phía dưới trời đất, mênh mông vô bờ cát nguyên, dõi mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy vô số đồn đại đồi trong gió chấp trùng, hình như trong biển đầu sóng bình thường liên miên bất tuyệt. Ôm giày lông áo choàng hiển nhiên không thể đem cuối cùng một cây tên nọ bắn đi ra, Lư Duyệt vừa mới cố gắng để tay phải một bên dắt Dài Lăng, một bên ôm lấy áo choàng thời điểm, ân vượng mở miệng, nơi này tình huống không đúng. Chúng ta hợp tác đi hợp tác cùng một cái trùng một cái liều mạng muốn nàng mệnh trùng nằm mơ Lư Duyệt ngửa mặt nhìn qua hắn, giơ lên tay trái. Ân vượng hoảng hốt ân bạo liền chết tại xú nha đầu bắn ra tên nỏ bên trên, hiện tại lại muốn hướng về phía hắn tới rồi sao hắn không lo được qua nở cong lên rất nhiều dị vật, giác hút vung vẩy không dứt, muốn ngăn lại nàng một kích chí mạng. Suy ha ha ha nhìn thấy một bộ chết trời bức đem nửa người giác hút. Toàn bộ đâm tại ân vượng vốn là phế phẩm bay cánh bên trên, Lư Duyệt nhịn không được cười to, hiện tại giết không được, kia tạm thời liền trước giữ lại. Tay trái lần nữa ôm lấy áo choàng, Dài Lăng hất lên, mượn hướng ra bên ngoài một cây cự mục, nhẹ nhàng rung động, thoát ly đến phía ngoài nhất, lăn lộn rơi xuống cồn cát. Ba nhờ nàng mới trên mặt cắt tan mất thân thể lực đạo đứng lên, liền thấy ân vượng đỉnh lấy hai cái trùng xác, đập vào một khối nổi lên đoạn trên đỉnh. Dù là cách khá xa, hình như đều nghe được nào đó trùng tiếng rên rỉ. Lư Duyệt nhếch miệng, cấp tốc đem áo choàng mở ra, bên trong một đống bình bình lo lo giữ được về sau, lần nữa cuốn ba bao gấp, lưu loát làm bao phục trói lại phía sau. Đây là nàng có thể hay không thật tốt sống được lực lượng, sắt trùng trọng yếu, có thế thứ này quan trọng hơn. Dài Lăng run lẩy bẩy, vòng đến cánh tay phải, Lư Duyệt đi hướng một cái chết trùng xác. Nàng còn thiếu khuyết một kiện binh khí, lóe mù mắt người kiếm hiện tại gọi không ra, quang chi vòng biến thành giáp lưới, trong này tựa hồ QNZ định hình. Bất quá, giết ân vượng, nếu như dùng bọn họ tộc nhân giác hút của mình, nhất định càng có ý tứ. Ân vượng khó khăn đem sau lưng hai cái tộc nhân tử thi vung đi, liền phi thường lúng túng phát hiện, hắn không bay lên được, QNZ không có chân càng không có chân. Cái này làm sao bây giờ?